Phùng Xuân Đông Thiên Đích Liễu Diệp, chương 49, bảo nàng tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Thị vừa thấy vẻ mặt của Lý Mama liền cảm thấy nặng nề trong lòng. Sao rồi? Người ra ngoài dò la nói Hồ Mama bên trường Ninh Đường dẫn người tới hoa viên không rõ tìm gì. Kết quả là bị con mèo của đại tiểu thư nuôi cào rách mặt ở chỗ giả sơn. Dương Thị sững người, không bắt gặp Tiểu Đồng và Tam Tiểu Thư, lại gặp phải con mèo của đại tiểu thư. Lý Mama gật đầu. Đúng vậy, Dương Thị ngả người về sau, móng tay dài cào nhẹ tay vịn ghế, sắc mặt biến ảo bất định. Vậy tức là, sau khi Tam Tiểu Thư nhận được tờ giấy kia đã không đi, mà là báo cho đại tiểu thư. Cuối cùng, lại là con mèo của đại tiểu thư xuất hiện. Dương Thị thần sắc trầm trọng. Vú à, ngươi nói xem đại tiểu thư có tận mắt thấy tên Tiểu Đồng đó không? Lý Mama do dự. Chuyện này chỉ có thể hỏi trực tiếp tên Tiền Tam kia mới rõ. Ngày mai ngươi đi hỏi cho ta. Lão nô rõ rồi. Dương Thị cả đêm trằn trọc không yên. Hôm sau sắc mặt tiều tụy đến trường Ninh Đường thỉnh an. Vừa hay gặp được Vưu Thị đã hồi phục vẻ mặt. Sắc khí hồng hào, trong lòng càng thêm tức tối như ăn phải mướp đắng. Còn Lý Mama thì chờ thời cơ thích hợp để gặp được tên Tiểu Đồng Tiền Tam. Trước mặt Tiểu Đồng, Lý Mama trừng mắt chất vấn. Đêm qua rốt cuộc là chuyện gì? Tiểu Đồng mặt mày khổ sở. Tiểu nhân làm theo phân phó. Từ sáng đã trốn vào hậu viện. Đợi đến đêm thì tới giả sơn đứng đợi. Ai ngờ chờ mãi không thấy, giờ hẹn cũng qua mà vẫn không gặp Tam tiểu thư. Tiểu nhân cảm thấy không ổn, nên nấp vào bụi hoa gần đó, rồi thấy có một con mèo đi tới. Một con mèo, vâng, một con mèo hoa lông sọc đen nâu, trông khá béo, chắc là ra bắt chuột. Tiểu Đồng vừa nói vừa ra hiệu kích cỡ con mèo. Chỉ có con mèo đó, không thấy ai khác, không có. Tiểu nhân thấy nó chui vào giả sơn. Sau đó thì sao? Sau đó Hồ Mama dẫn người đến. Tiểu nhân thấy tình hình không ổn thì đâu dám lộ mặt nữa. Phải không ạ? Lý Mama sắc mặt tái xanh, không nói một lời. Tam tiểu thư không xuất hiện, tự nhiên không thể xông ra bắt gian tại trận. Mà không bắt được đôi thì ai cũng có thể chối cãi Tiểu Đồng đến vì ai. Nếu chuyện đêm qua bị truyền ra, không chỉ phu nhân mất mặt, mà ám hương cư của nhị tiểu thư cũng nằm ngay cạnh hoa viên, khó tránh vạ lây. Nghĩ đến đây, Lý Mama thoáng rùng mình, nhìn Tiểu Đồng, trong lòng từ tức giận chuyển sang cảnh giác. Chuyện đêm qua, miệng người phải ngậm thật chặt cho ta. Tiểu Đồng đưa tay thề, tiểu nhân nhất định giữ kín, nếu nói ra trời đánh thánh vật. Hắn tất nhiên chẳng dám hé răng, không thì không chỉ Đình Lan viện tìm hắn tính sổ, mà đại tiểu thư cũng sẽ phái nha đầu Tiểu Ngư đến hỏi tham. Hắn, Lý Mama gật đầu, ánh mắt âm trầm nhìn chằm chằm Tiểu Đồng. Dạo này ngoan ngoãn một chút, chờ lệnh bất cứ lúc nào. Những chuyện bẩn thỉu thế này, càng ít người biết càng tốt. Cái mạng rẻ mạt của Tiền Tam vẫn cần giữ lại. Tiểu Đồng lúc này mới nhẹ nhõm thở phào. Đại tiểu thư quả thật nói đúng, đúng là không xảy ra chuyện gì. Nếu đã vậy, hắn nhìn Lý Mama, ánh mắt mang theo chút mong đợi. Lý Mama cau mày, làm gì? Tiểu Đồng cười gượng, lúng túng vò tay. Tiểu nhân còn nợ bạc cờ bạc, sợ đám người ở sòng tìm tới phiền toái, lỡ làm lỡ việc lớn của phu nhân thì không hay. Lý Mama mặt đen xì, nghiến răng rút từ túi ra một tờ ngân phiếu ném vào tay hắn. Cút! Tiểu Đồng lập tức chộp lấy ngân phiếu, nhanh chân chuồn mất. Khi trở lại gặp Dương Thị, Lý Mama đem chuyện tường tận bẩm báo. Dương Thị xoa trán, thì thào, vậy thì tin tức trước đó là sai rồi. Tam tiểu thư đối với nhị công tử phủ Thành Quốc công e rằng chẳng có bao nhiêu tình ý. Thiếu nữ ở độ tuổi này, lẽ nào lại có thể thích ai một cách qua loa như thế? Phu nhân, Tiếp theo chúng ta nên làm thế nào? Trước tiên cứ tạm hoãn lại, nếu có cơ hội thì hãy tính tiếp. Dương thị tựa vào mỹ nhân tháp, nhẹ nhàng vê, tê vê, đầu ngón tay. Dương thị cũng không dám chắc, liệu vị kia ở Di Hinh viện có bị ảnh hưởng lớn vì chuyện của Tam tiểu thư hay không? Việc ra tay, chẳng qua chỉ là muốn thử một lần. Thành thì xem như là vận may bất ngờ, không thành cũng chẳng tổn thất gì. Hồi còn ở khuê phòng, tỉ muội trong nhà nhiều vô kể, muốn lớn lên bình an và lấy được người môn đăng hộ đối, đâu thể trông chờ vào vận mệnh, mà phải biết nắm bắt mọi cơ hội có thể. Dẫu cơ hội chỉ mong manh như một phần vạn, chỉ cần kết quả tốt lại không mang rủi ro, thì bà ta sẽ thử. Dương thị muốn chờ đợi, nhưng Phùng Tranh thì không muốn. Có người đã quen với việc lấy hại người làm lợi cho mình, đến nỗi quên mất rằng thế gian vẫn còn có báo ứng. Trời không báo, vậy thì để nàng báo thay. Tiểu thư, người định làm thế nào? Nhìn thiếu nữ đang bình thản vê, tê vê, lai phúc, Bạch Lộ không nhịn được mà hỏi. Tối qua nàng nghe rất rõ ngoài thư phòng, nhị phu nhân quả thực quá đáng sợ. Nếu nhị phu nhân dám ra tay với Tam tiểu thư, thì khi có cơ hội, cũng có thể ra tay với tiểu thư nhà mình. Đã vậy, chi bằng khiến nhị phu nhân sớm gặp xui xẻo. Phùng Tranh khép hờ đôi mắt, dốc lòng hồi tưởng chuyện cũ. Ánh dương xuyên qua khung cửa sổ chạm hoa chiếu lên khuôn mặt nàng, làm nổi bật làn da trắng gần như trong suốt, mày đen như mực, da trắng như tuyết. Bạch Lộ nhìn đến ngẩn ngơ, rõ ràng sắc mặt vẫn chưa khỏe hẳn, vậy mà tiểu thư lại càng lúc càng xinh đẹp. Ngõ đá, phố Bình Xuân, căn nhà thứ hai, Phùng Tranh thì thầm, cuối cùng cũng nhớ ra. Tiểu thư nói gì à? Bảo Tiền Tam đi theo dõi căn nhà đó, xem ai đang ở bên trong. Bạch Lộ hơi do dự, Tiền Tam liệu có làm được việc không à? Phùng Tranh khẽ cười. Hạng người như hắn không làm nổi việc đàng hoàng, nhưng chuyện thế này thì lại thường khá giỏi. Bảo Tiểu Ngư nói với hắn, nếu điều tra rõ ràng sẽ thưởng 2 lượng bạc. Bạch Lộ nghĩ đến nhị phu nhân, định nói gì rồi lại thôi, đành im lặng. Tiền Tam không ngờ đại tiểu thư lại nhanh chóng giao nhiệm vụ cho mình như vậy. Đối mặt với gương mặt không cảm xúc của Tiểu Ngư, hắn sợ đến nổi da gà, thái độ càng thêm cung kính. Ngõ đá, phố Bình Xuân, căn nhà thứ hai đúng không ạ? Không thành vấn đề, cứ giao cho tiểu nhân, phải làm cho tốt. Tiểu Ngư lạnh lùng nói. Tiền Tam gật đầu như giã tỏi, đảm bảo không xảy ra sơ suất. Thấy Tiểu Ngư nhíu mày, Tiền Tam hoảng hốt, xem ra nói suông không được rồi. Hắn giơ tay thề, nếu có sơ suất, xin trời đánh thánh vật. Trước kia mỗi lần thề với cha nương là không đánh bạc nữa. Hắn phát không biết bao nhiêu lời thề độc như thế, nên giờ nói ra cũng chẳng thấy áp lực gì. Tiểu Ngư gật đầu, quay về bẩm báo. Hắn nói nếu có sơ suất thì trời đánh thánh vật. Phùng Tranh nghe xong, thần sắc hơi phức tạp. Bạch Lộ bĩu môi, tiểu thư đừng coi những lời ấy là thật. Tiền Tam là loại người xem thề độc như nước lã, loại người đó quả thực không hiếm, nhưng các người đừng học theo hắn mà tùy tiện nói năng. Thấy Phùng Tranh nói nghiêm túc, Bạch Lộ vội gật đầu. Dù Tiền Tam chỉ là một tiểu đồng, nhưng hắn vốn sống dựa vào tiền. Tổ phụ hắn từng là tùy tùng của Phùng Thượng Thư, nay tuy đã qua đời, nhưng cả nhà hắn ở Phủ Thượng Thư cũng xem như có gốc rễ. Người quản sự trong phủ phần lớn nhắm mắt làm ngơ chuyện hắn thường xuyên ra ngoài ăn chơi. Từ sau khi Tiểu Ngư đến truyền lời, hắn liền dốc toàn tâm theo dõi căn nhà kia. Chưa đầy 3 ngày, không những biết rõ những ai sống trong đó, hắn còn phát hiện ra một bí mật chấn động lòng người. Cách chương.